Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Chương 182 ăn con cua đệ nhất nhân. Danh tước, đây là bán cái gì? Hảo cổ quái tên, phía dưới thảo luận thanh không ngừng. Danh tước tên này hoàn toàn nhìn không ra tới là bán gì đó. Cũng khó trách những người này tò mò như vậy. Danh tước là Thiên Lan ở hiện đại tập đoàn tên. Nàng thực thích tên này, quyết định thành lập thương nghiệp đế quốc thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp định rồi tên này. Dù sao đều là của nàng, danh tước chỉ là cái nhãn hiệu, tựa như Bắc Đường Thương Hội như vậy. Danh tước sẽ lục tục đẩy ra mặt khác cửa hàng, thỉnh đại gia rửa mắt mong chờ. Hiện tại liền thỉnh đại gia vào bên trong tham quan, bên trong vật phẩm chỉ này một kiện. Muốn mua sắm thỉnh cùng này đó cô nương hạ đơn đặt hàng, Diệp Thiếu Gần nói mấy câu liền tránh. Ra thân mình, ý bảo đại gia có thể đi vào. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, có mấy cái gan lớn dẫn đầu đi vào. Mấy người mới vừa bước vào cửa tiệm, một cổ lạnh u hương khí đánh úp lại. Ấm màu vàng ánh sáng phóng ở cửa hàng chung, tốt nhất gỗ tử đàn, bị làm thành kệ sách bộ dáng. Tùy ý bày biện ở cửa hàng chung, cũng không thể nói là tùy ý, kia từng hàng cái giá nhìn qua vẫn là thực chỉnh tề. Cái giá không cao, ước chừng đến người ngực bộ dáng, liếc mắt một cái liền có thể đem trên giá đồ vật thấy rõ ràng. Bốn phía đều thực giản lược, bất quá đều là dùng tới tốt gỗ tử đàn trang hoàng. Quầy bên cạnh còn có thang lầu, nhìn dáng vẻ còn có lầu hai. Bọn họ còn không có hoàn toàn thấy rõ những cái đó trên giá đồ vật. Phía sau liền ùa vào tới một đám người, nam nữ đều có, nữ nhân từ trước đến nay so nam nhân mẫn cảm, nhìn đến những cái đó trên giá hộp lập tức liền vọt qua đi. Hoa, cái này vòng tay thật xinh đẹp, ta chưa từng thấy quá như vậy đẹp vòng tay, nàng kia trong tay cầm chính là một cái ửng đỏ sắc. Vòng tay, tuyển dụng chính là tốt nhất ngọc thạch. Bất quá mặt trên khắc văn cùng trang trí là bọn họ chưa từng có gặp qua. Bọn họ đương nhiên chưa thấy qua. Đó là Thiên Lan thân thủ làm được. Đều là dựa theo hiện đại trang trí tới. Tuy rằng làm không được hiện đại công nghệ như vậy tinh xảo. Nhưng là đối thời đại này người tới nói kia tuyệt đối là mới lạ. Này vòng tay bao nhiêu tiền? Ta mua trước hết bắt được vòng tay cái kia nữ tử lập tức liền xoay người hỏi đi theo bọn họ tiến. Vào những cái đó hoa khôi, phía trước được xưng là thanh thanh nữ tử bước chậm đi đến nữ tử trước mặt. Trên mặt treo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, mạn diệu thanh âm cũng tùy theo dựng lên. Lâm tiểu thư, này vòng tay đơn giá là 5.000 đồng vàng, đang ở khắp nơi tham quan mọi người xoát xoát đem tầm. Bắt đầu ở thanh thanh trên người, đều là một bộ người dự tiền, biểu tình, thanh thanh cũng thực bất đắc dĩ. 5.000 đồng vàng a, này cũng không phải là một bút số nhỏ tự, nhưng trên mặt nàng tươi cười không giảm, ở khai trương phía trước các nàng đã bị huấn luyện quá. Mặc kệ khách nhân nói cái gì, các nàng đều phải mỉm cười đối mặt, cho nên lúc này mặc dù là nhiều như vậy người nhìn chằm chằm nàng. Nàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đến nỗi nàng vì cái gì muốn tới nơi này. Đương nhiên là bởi vì chủ nhân khai bảng giá đủ cao. Chẳng những vì các nàng chuộc thân, một tháng 5.000 đồng vàng còn có trích phần trăm, tuy rằng các nàng không biết trích phần trăm là có ý tứ gì. 5.000 đồng vàng đối với các nàng tới nói tuy rằng không phải rất nhiều. Nhưng là ở chỗ này ít nhất so ở thanh lâu bị người đùa giỡn đến hảo. Ta không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa, được xưng là Lâm tiểu thư nữ tử mơ u bàn tay run lên. Kia vòng tay thiếu chút nữa rớt đi xuống. Lâm tiểu thư, này vòng tay đơn giá là 5.000 đồng vàng, thanh thanh mặt hàm cười nhạt lại lần nữa trả lời. Không có chút nào không kiên nhẫn. 5.000, ngươi đoạt đâu, như vậy cái vòng tay liền phải 5.000. Kia Lâm tiểu thư thanh âm chợt đề cao không ít, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Này Lâm tiểu thư cũng nhiều lắm xem như thanh tú, nhưng là trên người ăn mặc không tồi, hẳn là cũng coi như là tương đối giàu có nhân gia nữ tử. Lâm tiểu thư, ngài trong tay vòng tay là bổn tiệm giá cả thấp nhất, thanh thanh thanh âm tái khởi. Lại nháy mắt khiến cho một trận hút không khí thanh, thấp nhất giá cả, ta thảo lạc, 5.000 đồng vàng liền mua cái vòng tay. Thanh thanh nhoẻn miệng cười, ở Lâm tiểu thư làm khó dễ trước dẫn đầu nói. Lâm tiểu thư, này vòng tay toàn bộ đại lục đã có thể như vậy một kiện. Như thế ngài còn cảm thấy 5.000 quý sao? Toàn bộ đại lục chỉ này một kiện. Người nói chính là thật sự. Lâm tiểu thư trần chờ hạ, vẫn là mở miệng dò hỏi. Nếu là toàn bộ trên đại lục chỉ này một kiện nói vậy thật sự không quý. Này vòng tay thủ công tinh tế, tài liệu cũng là tuyển dụng tốt nhất ngọc thạch. Liền tính phóng tới bình thường cửa hàng cũng muốn mua 1.000 đến 1.000 năm tả hữu. Nhưng kia đều là đại phê lượng sinh sản. Không biết bao nhiêu người có giống nhau. Cái nào nữ nhân không nghĩ có cái độc nhất vô nhị trang sức. Lâm tiểu thư thỉnh xem vòng tay bên trong. Nơi đó nổi danh tức tiêu chí. Là chúng ta chủ nhân tự mình khắc. Khắc là bắt trước không ra. Lâm tiểu thư đem trong tay vòng tay phóng tới trước mắt tinh tế tìm lên. Quả nhiên ở nội bộ có một vòng trăng rằm. Cùng ngọc sắc gần. Không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Ta mua, 5.000 đồng vàng tuy rằng có điểm nhiều. Nhưng là đối nàng tới nói vẫn là lấy đến ra tới. Hừ, còn không biết bán có phải hay không hàng giả. Cần phải sát thanh đôi mắt thấy rõ ràng. Không cần bị người lừa châm chọc mỉa mai thanh âm từ trong đám người truyền ra tới. Kia Lâm tiểu thư một cái đao mắt đảo qua đi. Thanh tú trên mặt tất cả đều là sắc lạnh. Không có tiền liền đừng nói mát. Cho ta bao lên, Lâm tiểu thư mời theo ta bên này, thanh thanh đáy mắt xẹt qua một mặt vui mừng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán đi. Phải biết rằng chủ nhân nhưng nói mấy thứ này ai bán. Trích phần trăm chính là ai. Nhanh như vậy liền thúc đẩy đệ nhất bút sinh ý. Thiên Lan cũng là ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng sẽ muốn làm ẩm ý một trận đâu. Này Lâm tiểu thư nhưng thật ra cái sảng khoái người. Thiên Lan hướng bên người phân phó một câu. Phó xong chướng chuẩn bị ở đi xem Lâm Tịch đột nhiên bị Thanh Thanh gọi lại. Lâm tiểu thư, chủ nhân nói ngài là bổn tiệm đệ nhất vị khách nhân. Không biết Lâm tiểu thư có hay không hứng thú trở thành bổn tiệm đệ nhất vị hội viên. Đệ nhất vị hội viên. Lâm Tịch khó hiểu nhìn Thanh Thanh. Đúng vậy. Bổn tiệm hội viên ở tương lai danh tước sở hữu sản nghiệp đều đem hưởng thụ ưu đãi, Thanh Thanh. Cười gật đầu, tuy rằng không biết chủ nhân còn muốn làm cái gì, nhưng là xem này cửa hàng bút tích liền tiểu không được. Hiện giờ này đệ nhất vị hội viên đãi ngộ chính là tốt nhất. Kế tiếp hội viên chế độ cũng chỉ có thể ở bổn tiệm tiêu phí mà không phải tương lai danh tước sở. Hữu sản nghiệp, đương nhiên Thanh Thanh là sẽ không đem cái này nói ra. Đây cũng là chủ nhân lâm thời công đạo xuống dưới. Nàng chỉ cần chấp hành là được. Hảo A, Lâm Tịch sảng khoái đáp ứng. Hội viên loại đồ vật này ai sẽ ghét bỏ. Thanh Thanh thực mau liền vì Lâm Tịch làm tốt thủ tục. Cùng đại lục này thượng tử kim tạp không sai biệt lắm. Bất quá là màu đỏ. Chỉnh trương tạp đều chỉ có một vòng kim sắc trăng rằm. Nhìn qua tuyệt đối tôn quý đại khí, mọi người vẫn luôn chú ý bên này, thấy Lâm Tịch xong xuôi tạp, vẫn luôn không động tĩnh những cái đó nữ tử đột nhiên động lên. Những người này đối độc nhất vô nhị đồ vật cái loại này nóng cháy hoàn toàn vượt qua Thiên Lan dự. Kiến, đa số người đều là ở do hỏi hay không thật là độc nhất vô nhị sau mới có thể mua sắm. Tuy rằng giá cả cao đến thái quá. Nhưng là này đó từ trước đến nay thích đua đòi nữ tử tự nhiên không cam lòng lạc người tiểu thưa. Phải biết rằng Tùng Ngọc Thành liền lớn như vậy, các gia đều là nhận thức, nếu là bị người so đi xuống, kia chính là một kiện mất mặt sự, cho nên trừ bỏ cái kia vòng tay. Khai trương ngày đầu tiên Thiên Lan liền ước chừng bán ra 10 kiện nhiều. Tuy rằng cái này con số không nhiều lắm. Nhưng là ngươi nhìn xem những cái đó giá cả liền biết này kỳ thật đã rất cao. Mà trừ bỏ Lâm Tịch, Thiên Lan đảo không ở đưa ra một chương thẻ hội viên. Tuy rằng có người bất mãn, nhưng là nhân gia nói, Lâm tiểu thư là đệ nhất vị mua sắm. Đây là chủ nhân cấp Lâm tiểu thư phúc lợi, nhân ra ý tứ thực rõ ràng. Muốn trách thì trách các nàng không phải đệ nhất vị mua Samani danh tước nổi danh cơ hồ là ở. Trong một đêm, đánh độc nhất vô nhị danh hiệu, bên trong đồ vật lại là như vậy tinh xảo. Ở trải qua những cái đó bán quá người khoe ra sau. Ngày hôm sau còn chưa mở cửa liền có không ít nữ tử đến cửa hàng môn chờ. Diệp Thiếu mở cửa thời điểm cũng là dọa nhảy dựng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy cái đội hình. Lúc trước hắn cho rằng như vậy giá cả sẽ không có bao nhiêu người mua. Quả nhiên là nữ nhân tâm tư khó nhất đoán. Cửa hàng đồ vật vốn là không nhiều lắm, ở bị những người này tuyển qua sau cũng không còn mấy kiện. Thiên Lan lại không có ở làm này đó trang sức, mà là mở ra lầu 2. Lầu 2 đều là làm tốt trang phục, này đó xiêm y là Thiên Lan kết hợp thời đại này cùng hiện đại thiết kế ra tới. Sẽ không làm những người này cảm thấy khó có thể tiếp thu. Lại sẽ cảm thấy thực mới lạ, nhưng là này đó xiêm y giá cả càng cao. Thấp nhất một kiện đều là 1 vạn lên giá, tối cao đạt tới 10 vạn. Đương nhiên này đó xiêm y căn cứ giá cả số lượng đều không giống nhau. 10 vạn cũng chỉ có như vậy một kiện, mà 8 vạn đến 9 vạn 2 kiện, 5 vạn đến 7 vạn 5 kiện, 5 vạn dưới đều nhiều, nhưng là có nhan sắc phân chia, này chỉ là cái bắt đầu. Thiên Lan chuẩn bị làm xa hoa lộ tuyến, số tự nhiên lượng sẽ không quá nhiều, nàng hiện tại là thử xem thủy, nếu những người này tiếp thu năng lực cường. Nàng liền có thể chế tạo nàng xa hoa nhãn hiệu, nàng muốn cho toàn bộ đại lục nữ nhân đều vì cái này nhãn hiệu điên cuồng. Ha ha ha, Diệp Thiếu tiến vào thời điểm vừa lúc nhìn đến Thiên Lan kia ngây ngô cười bộ dáng. Tức khắc có chút vô ngữ, tiểu thư cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi sẽ như vậy ngây ngô cười, liên tục thời gian pha trường. Thế nào, Thiên Lan thanh âm truyền đến, Diệp Thiếu chạy nhanh hoàn hồn. Đều không sai biệt lắm, Diệp gia bên kia còn không có phát hiện, Diệp Thiếu khom lưng cung kính trả lời. Từ hắn cùng vị kia lục y cô nương trở về, hắn liền ở làm một chuyện, đó chính là âm thầm thu mua Diệp gia. Diệp gia trạng huống kỳ thật cũng không phải thực hảo, có rất nhiều chướng truy không trở lại, gia tộc vận tác đều có chút gian nan, Diệp Thiếu muốn thu mua là thực dễ dàng sự. Chỉ cần không thu mua Diệp gia thành viên trung tâm trong tay cửa hàng, liền sẽ không bị Diệp gia phát giác tới. Huống chi Thiên Lan cũng nói, tất yếu thời điểm có thể có cường ngạnh thủ đoạn, đến nỗi cường ngạnh thủ đoạn là cái gì? Diệp Thiếu cũng không ngốc, tự nhiên là biết đến. Ngươi xác định sao? Diệp Thiếu trên mặt hiện lên một mặt ám trầm, một lát mới nói, tiểu thư, ta cùng với Diệp gia đã không có quan hệ thực hảo. Ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất nhìn đến thành quả. Ngươi có thể làm được sao? Nàng thời gian không nhiều lắm. Nàng muốn tại đây hài tử Giáng sinh phía trước. Đem hết thảy đều làm tốt. Chỉ cần tài chính đúng chỗ. Ta không thành vấn đề. Tài chính ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ làm lục y cho ngươi đưa đi. Hết chương.